Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 16, nhổ cỏ tận gốc. Nhìn thấy cổ hà xuất hiện, ba vị trưởng lão cùng Phạm Lăng hầu như mất đi lòng phản kháng. Trên mặt đất hạ thương thảo, nhiều như vậy đấu linh đại đấu sư đều bị người này cắt quả dưa chém món ăn bình thường giết chết. Hiện tại những này huyết tông chiến sĩ có thể chống đối khi nào? Rất mau trả lời án liền đi ra. Này mấy trăm cái huyết tông chiến sĩ tinh nhuệ, chống đối thời gian không tới 3 phút. Nhìn trước mắt mặt không đỏ không thở gấp. Giết mấy trăm người sau khi trên người chưa từng nhiễm chút nào vết máu người đàn ông trung niên. Cứ việc nam tử khuôn mặt nho nhã, nhưng ở 4 người trước mặt, địa ngục quỷ đói cũng so với hắn muốn đáng yêu. Đại nhân, ta huyết tông cũng không có mạo phạm ngài. Ngài cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lão Trần Hàn trưởng lão dũng cảm đứng ra. Hô hấp căng thẳng rất đúng cổ hà. Mượn dùng ta cùng với Phạm Lao đã nói một câu nói. Ở nơi này hắc giác vực bên trong, đuổi tận giết tuyệt chẳng lẽ không đúng một lời ca ngợi sao? Móc lửng, cùng với khiến người ta như độc trùng bình thường nhìn mình chằm chằm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn một cái, còn không bằng rất sớm đập chết. Lấy trừ hậu hoạn, cổ hà bình tĩnh tự thuật cái nhìn của chính mình. Đối với bọn họ sợ hãi phẫn hận cũng không để ở trong mắt. Nhận biết được cái kia họ Lưu trưởng lão đi ra. Cổ hà chạm đích nhìn sang. Chính mắt thấy được cổ hà giết người như giết gà bình thường thẳng thắn dứt khoát. Họ Lưu trưởng lão cũng không dám trì hoãn. Nghe theo cổ hà, khi hắn giết xong huyết tông chiến sĩ, mau mau vọt ra. Lưu Kiến Lâm, nguyên lai người chính là cái kia tiết lộ chúng ta tung tích kẻ phản bội. Là trưởng lão mắt sắc, nhìn thấy chạy tới bóng người lại là bọn họ huyết tông Lưu trưởng lão. Nhất thời phát sinh không cách nào ngăn chặn tiếng gào to. Hắn không dám đối với cổ hà nổi giận. Biết nếu quả thật làm như vậy, cái kia liền cuối cùng này một điểm tồn tại thời gian đều không có. Lập tức thì sẽ bị đập chết. Nhưng nhìn thấy này vẫn luôn không thế nào bắt mắt Lưu Kiến Lâm. Bởi vì bán đi bọn họ, không chỉ có mệnh bảo vệ, sau đó còn không biết có bao nhiêu chỗ tốt. Nhất thời phẫn hận, đố kỵ che mất tim của hắn. Sắc mặt dữ tợn rất đúng chạy tới Lưu Kiến Lâm kêu lên. Chạy tới Lưu Kiến Lâm một mặt mộng bức nhìn La trưởng lão. Giải thích, ta không có, ta cũng là vừa nương nhờ vào đại nhân. Tuy rằng hiện tại nằm ở hai cái đối lập mức độ. Nhưng như vậy vu hại hắn, Lưu Kiến Lâm vẫn là biểu thị không thể nào tiếp thu được. Đều lúc này, còn ngụy biện, lúc đó những trưởng lão khác đều ở. Liền ngươi đi ra ngoài, cũng chỉ có ngươi có hiểm nghi đi tiết lộ tình huống của chúng ta. Mắt thấy Lưu Kiến Lâm ngụy biện, La trưởng lão càng tức giận quát hỏi. Cổ hà hơi không kiên nhẫn, đánh gãy hắn, quay về cái kia Lưu Kiến Lâm nói. Đưa bọn họ 4 cái giết chết, ta mới có thể thừa nhận ngươi. Bằng không, ngươi liền cùng bọn họ cùng chết ở đây. Lưu Kiến Lâm biến sắc mặt, 4 người khác cũng là hoàn toàn biến sắc, lẫn nhau ánh mắt càng tràn ngập cảnh giác. Lưu Kiến Lâm bất an giật giật thân thể, khẽ cắn răng, cuối cùng quyết định, đối với cổ hà khổ sở nói. Đại nhân, tuy rằng ta cũng muốn làm chuyện này, nhưng bọn họ một đấu linh thất tinh, một đấu linh 5 sao. Một đấu linh tứ tinh, ta cũng bất quá là một đấu linh tứ tinh, cùng bọn họ đối đầu căn bổn không có phần thắng, ta thua không quan trọng lắm, chỉ sợ làm lỡ đại nhân mưu tính. Cổ hà gật gù, đúng là một bắt mắt người, để Lưu Kiến Lâm giết 4 người này là vì để hắn sau đó chỉ có thể nương nhờ vào chính mình. Hắn mới tới hắc giác vực, tuy rằng tầng cao nhất cường giả hắn đại đa số đều biết. Nhưng đấu linh đấu vương như vậy trung tầng cường giả, xác thực biết rất ít, cần một quen thuộc tình huống người địa phương phụ trợ, vì là sau đó Chiêu Thu Nhân Thủ thành lập thế lực trấn. Dù sao một thế lực thành lập không chỉ là cần cường giả. Trung tầng cùng tầng dưới chót nhân viên cần càng nhiều. Mà Lưu Kiến Lâm ở Huyết Tông như vậy hắc giác vực nhất lưu thế lực chờ quá. Khẳng định biết rất nhiều như vậy thông tin. Thông điệp ở đưa hắn nương nhờ vào thế lực khác đường phá hỏng hơn nửa. Đãi ngộ trên cho khá một chút, liền gần như có thể yên tâm sử dụng. Đưa tay ra, Cổ Hà vỗ nhẹ nhẹ hướng về ba cái trưởng lão. Ở còn chưa tới gần ba người bên trên, bàn tay liền một phân thành ba, gần như cùng lúc đó đánh về ba người không kịp phòng ngự ngực. Nhẹ nhàng tiếng gãy xương vang lên, ba người trong miệng máu tươi bạo phun mà ra. Cái kia đấu linh tứ tinh tề trưởng lão, càng là máu tươi bên trong pha thêm nội tạng mảnh vỡ. Nhìn ngã vào vũng máu ba cái trưởng lão, Lưu Kiến Lâm khá là kính nể nhìn Cổ Hà một chút. Trong lòng vui mừng cũng còn tốt chính mình đầu hàng nhanh. Không đúng vậy sẽ bị dễ dàng đánh chết. Cho tới một bên Phạm Lăng, mấy người tạm thời không đi quản. Nói cho cùng, dứt bỏ hắn Huyết Tông thiếu tông chủ thân phận. Hắn bất quá là một đấu giả mà thôi. Còn không đáng giá bọn họ đặc biệt quan tâm. Thậm chí lấy thực lực của hắn, liền hủy diệt trong tay nạp giới đều không làm được. Lưu Kiến Lâm từ nạp giới lấy ra một cây đao, không chút do dự quay về trên đất đã không có sức phản kháng ba vị trưởng lão chém tới. Ba vị trưởng lão mở to không cam lòng hai mắt ngừng thờ. Bị đấu hoàng cường giả giết chết, còn có thể nói tài nghệ không bằng người. Nhưng bị như thế cái tiểu nhân hèn hạ giết chết, cho dù là chết, ba vị trưởng lão cũng không cam tâm. Đang giết chết ba vị trưởng lão, Lưu Kiến Lâm lại sẽ con mắt nhìn về phía hàm răng run lên. Muốn ngã quắp Phạm Lăng. Phạm Lăng nơm nớp lo sợ nói: "Lưu trưởng lão, không nên sai lầm, phụ thân ta rất có thể còn sống. Đợi được thời điểm hắn tra được là ngươi giết ta, dù cho ngươi có một đấu hoàng che chở, cũng đừng nghĩ ngủ cái an giấc. Phụ thân ta không phải là một chính đại quang minh chính nhân quân tử. Đánh lén ám sát, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào." Nói, Phạm Lăng bỗng dưng sinh ra một điểm sức lực, hơi ngẩng cao đầu, một mặt kiêu ngạo. Lưu Kiến Lâm bước chân ngừng lại. Hắn cũng không xác định Cổ Hà ở trong thành tuyên bố đã đem Phạm Lao giết chết những lời này là không phải thật sự. Nếu như không phải thật sự, bằng Phạm Lao thực lực, đừng nói hắn chỉ là có một đấu hoàng che chở, dù cho cái này đấu hoàng mỗi ngày mang theo hắn, cũng không có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Nhìn thấy Lưu Kiến Lâm ngừng lại, Cổ Hà trong mắt bỏ qua vẻ thất vọng, quả nhiên không thể đối với hắc giác vực người ôm ấp chờ mong. Có thể dùng, nhưng không thể tác dụng lớn. Hắc giác vực mỗi người hầu như đều là cực độ lợi kỳ. Điều động bọn họ động lực chỉ có hai cái, đỉnh đầu đao nhọn cùng tới tay lợi ích. Phạm Lao đã chết, mau mau đi thôi, không để cho ta lần thứ hai thất vọng. Bình thản ngữ, bao hàm nhàn nhạt hàn ý, để nghe được Lưu Kiến Lâm một cái giật mình, vội vàng bước nhanh hướng đi Phạm Lăng. Vài bước đi tới Phạm Lăng bên người, Lưu Kiến Lâm giơ trường đao bổ về phía ngã quắp trên mặt đất Phạm Lăng. "Ngươi sẽ hối hận, Lưu Kiến Lâm, ngươi tên phản đồ này, phụ thân ta nhất định còn sống, cho dù là hóa thành quỷ, ta cũng sẽ không buông tha ngươi." Tăng trưởng đao bổ tới, không cách nào ngăn cản. Phạm Lăng nói không biết lựa lời uy hiếp chửi rủa nói. Trường đao xẹt qua không khí, phát sinh tiếng nổ, hóa thành một đạo uốn lượn đường vòng cung, xẹt qua Phạm Lăng cổ. Phạm Lăng bưng cái cổ, huyết dịch không ngừng tuôn ra, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn nhưng là Huyết Tông tông chủ Phạm Lao nhi tử, vốn nên là có một rộng lớn tiền đồ, sau đó nhất định là hắc giác vực nhân vật nổi tiếng. Hiện tại bị một bản tông kẻ phản bội giết chết, biết bao không cam lòng, biết bao oán giận. Lưu Kiến Lâm cẩn thận đem bốn người nạp giới gỡ xuống, đưa cho Cổ Hà, cung kính nói, đại nhân, bốn người đã chết, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.